Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, chương 44 một mảnh chân tướng đua. Nếu lúc này Thẩm Đường có thể có nội tâm hoạt động, đại khái chỉ có tiêu chuẩn ôm đầu hò hét có thể biểu đạt tâm tình của nàng, vì cái gì không cho nàng xuyên qua giữ gốc A, sốc bàn. Không cho nàng thân thể nguyên chủ ký ức cũng liền thôi. Còn làm nàng lâu lâu gặp phải cùng nguyên chủ có quan hệ người. Trước có Điền Thủ Nghĩa hiểu lầm, chất tức. Lại có Cung Sinh Ngữ ra kinh người, thê huynh. Nếu là đổi cá nhân, có lẽ đã bị này hai mang tiến mương, Thẩm Đường nắm chặt nắm tay. Cắn cơ căng chặt, biểu tình âm trầm đến có thể tích ra thủy. Gác người ngoài xem ra, đây là nàng ẩn nhẫn nội tâm gấp đãi phun trào lửa giận ngoại tại biểu hiện. Mà này đó lửa giận tất cả đều là Cung Vân Chỉ một người khiến cho. Quan Nhi thấy thế, nâng bước nghiêng tiến lên, hắn dùng thân thể ngăn cách Thẩm Đường cùng Cung Xính hai người, nghiêng. Đầu hỏi, Vân Chỉ huynh, vị này chính là ngươi thê huynh. Hắn biết Cung Xính đại hôn cùng ngày toàn tộc gặp nạn. Xung quân lưu đày, hoàn toàn đi vào giáo phường. Trong đó tự nhiên cũng bao gồm vị kia còn chưa tới kịp tam bái cô dâu. Nghe nói cô dâu xuất thân Thẩm thị càng xui xẻo. Bị Trịnh Kiều hạ lệnh di tam tộc. Toàn tộc hơn 100 người nhiễm hồng đoạn đầu đài. Cung Xính trả lời nói. Hẳn là Thẩm Đường thanh lượng đột nhiên cất cao. Cung Vân Trì. Cái gì kêu hẳn là. Nàng quả thực phải bị vị này đại huynh đệ khí cười. Bản thân muốn nghênh thú vào cửa cô dâu. Trong nhà có mấy khẩu người đều không rõ ràng lắm sao. Liền tính là ép duyên. Cũng quá không để bụng. Thẩm Đường cũng không có chất vấn ý tứ. Nhưng người nói vô tâm. Người nghe cố ý. Dừng ở Cung Xính trong tai hoàn toàn thay đổi hương vị. Cung Xính cho rằng Thẩm Đường những lời này. Mỗi cái tự đều lộ ra âm dương quái khí chất vấn. Chỉ kém chất vấn hắn Thẩm thị tao đại nạn bị di tam tộc mà Cung thị chỉ là xung quân. Hiện giờ hai nhà quan hệ gác ở hắn trong miệng cư nhiên chỉ là hẳn là. Không nhận cửa này thân thích sao? Thế là Cung Xính xấu hổ khó làm. Miễn cưỡng đứng vững thân hình đại biên độ quơ quơ. Suýt nữa té ngã. Thanh niên cùng Quan Nhi tay mắt lanh lẹ, duỗi tay một tả một hữu nâng một phen, trọng đại biên độ động tác vẫn là kéo ra miệng vết thương. Đỏ tươi huyết sũng nước mảnh vải, Quan Nhi gấp giọng khuyên nhủ. Vân Trì huynh, ngươi bình tĩnh, thanh niên, thương thượng lại thêm thương, mặc dù là Hạnh Lâm Thánh Thủ tới đều cứu không trở về ngươi mạng nhỏ. Có cái gì sự có thể chậm rãi nói? Không có kịch bản, không có ký ức Thẩm Đường. Ngoặc kép, bởi vì gặp quỷ cốt truyện phát triển không ấn kịch bản đi. Nàng lúc này chỉ có thể dựa vào kỹ thuật diễn, đoán mò, tùy cơ phát huy, cơ linh gã sai vặt sớm đem trưởng quầy mang đi ra ngoài, thanh tràng lúc sau. Phòng trong chỉ còn lại có Thẩm Đường bốn người, có cái gì lời nói có thể rộng mở nói, nàng hư lạnh. Tay phải phụ bối, Cung Xính, niệm ngươi chịu thương phân thượng, ta cũng không cùng ngươi so đo những cái đó việc nhỏ không đáng kể đồ vật. Trong lòng vừa truyền, kỹ thuật diễn online, Cung Xính trước mắt là nhất hiểu biết thân thể nguyên chủ thân phận người. Hắn làm xét nhà diệt tộc tự mình trải qua giả, biết đến tình báo cũng so Kỳ Thiện tiểu đạo tin tức càng thêm tường tận đáng tin cậy. Thẩm Đường chuẩn bị trá một đợt, ít nhất rõ ràng thân thể nguyên chủ đến tột cùng là gì người. Gì thân phận, có lẽ có thể ở Cung Xính trong miệng biết một ít bí mật, đa tạ thê huynh, Cung Xính. Nghe được Thẩm Đường lời này, trắng bệch sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp. Hắn kiệt lực ngồi ở tịch lót thượng, hướng về phía Thẩm Đường chắp tay, Thẩm Đường không ăn hắn này bộ. Thái độ như cũ lãnh đạm, ngươi nếu gọi tại hạ một tiếng, thê huynh, kia ta hỏi ngươi, nàng người đâu, cái này, nàng, là ai? Tự Hành lý giải, nghe được, thê huynh, cái này xưng hô. Thẩm Đường răng đau, Cung Xính vừa mới ấm lại sắc mặt lại lần nữa tuyết trắng, hắn đang muốn mở miệng. Một bên Quan Nhi nói, ta cùng Cố tiên sinh cứu Vân Trì huynh, ở hắn ủy thác hạ, cũng trước tiên phái người đi kia chỗ giáo phường tìm kiếm đệ muội. Chỉ là đi đến vãn, kia một đám nữ quyến bên trong cũng không có đệ muội. Nói là, người nọ ở xung quân trên đường đã không có. Thanh niên Thế Quan Nhi bổ tề dư lại nói, lại bổ sung một câu, một tháng nhiều mang gông đi bộ, này đối tầm thường tráng niên nam tử mà nói còn là cửu tử nhất sinh. Càng không nói đến là không đầy tuổi cài châm nhược nữ tử. Xung quân muốn đối mặt nguy hiểm không chỉ là mang gông đi bộ. Đồ ăn uống nước thiếu, dã thú sâu, còn có áp giải phạm nhân sai dịch, nữ phạm còn sống tỷ lệ xa thấp với nam phạm, mệnh tang nửa đường. Là dự kiến bên trong, nói như thế tới, vẫn là ta vô cớ gây rối. Thẩm Đường lợi dụng lúc trước cảm xúc chuyển biến khe hở, cố ý khoanh tay đưa lưng về phía ba người, miễn cho trên mặt cảm xúc không đến vị bị phát hiện sơ hở. Chỉ có nàng bóng dáng, bả vai tiểu biên độ tế run, mấy lần hít sâu kéo xương bướm phập phồng có thể nhìn trộm nàng cảm xúc biến hóa, diễn kịch quả. Nhiên yêu cầu cường đại tín niệm, Quan Nhi nhịn không được cắm một câu, thẩm thị là bị Trịnh Kiều hạ lệnh di tam tộc. Việc này cùng Vân Trì huynh có gì can hệ? Chỉ kém nói Thẩm Đường chính là vô cớ gây rối. Thẩm Đường cùng Cung Vân Trì nói kia vài câu, những câu mang theo thứ, hắn một cái người nghe cũng cảm thấy chói tai. Tên kia thanh niên nhưng thật ra không lên tiếng. Thẩm Đường hư lạnh hỏi lại, ngươi là đương sự? Quan Nhi bị hỏi đến á khẩu không trả lời được. Cung Xính cũng thấp giọng ngăn lại hắn, xấu hổ nói, ông Chi, việc này cùng ta tuy vô quan hệ, nhưng cùng Cung Thị lại có can hệ. Thẩm Đường khép lại hai tròng mắt, nỗ lực phóng không tâm thần, cưỡng bách chính mình không thèm nghĩ. Không đi phân tích, có cái sẽ đọc tâm ra hỏa thật sự là quá chán ghét. Quan Nhi như Thẩm Đường ý truy vấn, thực sự có, Cung Xính, là, bằng không đại hôn sao lại như vậy hấp tấp? Thẩm Đường trong lòng bí ẩn tại đây vài câu đối thoại hạ dần dần rõ ràng lên. Nàng đánh cuộc một phen, bịa chuyện nói, nếu vô can hệ, ngươi gặp qua nhà ai sĩ tộc quý nữ không đến tuổi cài châm liền xuất giá. Còn tuổi nhỏ, gả đi ra ngoài làm chi? Cho người ta đương con dâu nuôi từ bé sao? Quan Nhi bị nghẹn đến nói không nên lời nói, vấn đề này thật đúng là... Cô dâu tuổi thật là quá nhỏ, hắn dùng ánh mắt dò hỏi Cung Xính. Người sau đành phải thấp giọng giải thích, năm đó Trịnh Kiều dục về nước, a phụ bên ngoài thượng duy trì hắn. Lệnh này lơi lỏng, ngầm liên lạc nhất bang có thức chi sĩ, trong đó liền có nhạc phụ Thẩm Công. Thẩm Công cùng a phụ hợp mưu, a phụ ở tiền triều, Thẩm Công tắc vận dụng chôn ở Dịch Đình ám tuyến. Cùng khi đó thịnh sủng trong người Chử Cơ liên thủ, chuẩn bị nội ứng ngoại hợp tru sát Trịnh Kiều. Ai ngờ vẫn là thất bại trong gang tấc, không chỉ có Chử Cơ mẫu tử mệnh tang uổng mạng, tin tức còn tiết lộ đi ra ngoài. Có thai tháng năm Chử Cơ tao hãm hại, hoạt thai chết bất đắc kỳ tử. Cố quốc cũng bị bạo nộ Tân quốc quốc chủ xuất binh diệt sát. Mà đi cùng Chử Cơ tới Tân quốc nha hoàn, tôi tớ, giúp nàng xử lý sản nghiệp bộ khúc, môn khách, tổng cộng 200 hơn người. Tác bị biếm vì nô lệ tùy ý mua bán, Trịnh Kiều người này có thủ tất báo. Chử Cơ đều là kết cục này, lại sao lại buông tha thâm nhập tham dự việc này Thẩm thị? Thanh niên lòng có nghi ngờ, nói như thế tới. Thẩm thị một môn chỉ là hiệp trợ mà phi chủ mưu. Tại sao rơi vào cái di tam tộc kết cục? Rốt cuộc, chủ mưu là Cung thị mà phi Thẩm thị, Cung Xính lắc đầu. Cái này liền không thế nào rõ ràng, nếu không phải hắn A Phụ năm lần bảy lượt khuyên bảo. Từ trước đến nay điệu thấp trung dung Nhạc Phụ Thẩm Công cũng sẽ không ra mặt. Càng sẽ không chọc phải Trịnh Kiều, đưa tới diệt tộc họa. Đường biết Trịnh Kiều xuất binh đánh trở về, A Phụ trong lòng biết không ổn, cùng Thẩm Công tính toán, chuẩn bị làm Thẩm Thị đại nương tử gả tiến vào. A Phụ tàng đến hào, vẫn chưa bị cung ra, bên ngoài thượng vẫn là Trịnh Kiều, ân nhân, nếu Trịnh Kiều trả thù Thẩm Thị, tốt xấu có thể giữ được một sợi huyết mạch, ai biết Trịnh Kiều căn bản không ân lẽ thường ra bài. Hết chương.